Vĩnh Sinh, chương 920, Thánh Tế Tụ Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có một món trong tam thập tam thiên chí bảo ngưng luyện thành công, thâu thiên chảo móng vuốt chộp vào hư không, bắn nhiếp thiên cơ trên thiên giới, trộm lấy các loại huyền diệu, sau khi thoáng luyện chế, trong thân thể của Phương Hàn một lần nữa sinh ra lột xác, lại sinh ra cảm ứng với thứ gì đó trong chỗ tối tăm mà quy tắc tiên giới không có chút tác dụng cản trở gì. Thậm chí Phương Hàn còn cảm nhận được, cho dù hiện tại chính mình tu luyện tới cảnh giới huyền tiên, vận dụng một bộ phận lực lượng cũng không bị quy tắc thiên giới cưỡng chế phi thăng. Hiện tại Phương Hàn đã tu tới cảnh giới thần tiên, mỗi thời mỗi khắc thiên giới đều tuôn ra tiếp dẫn, quấn quanh linh hồn hắn, loáng thoáng gây cho hắn chế ước thật lớn. Khiến hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, dường như dùng một sợi tóc treo một thanh kiếm, tùy thời cũng có thể rơi xuống. Đây là một loại chế ước cường đại của thiên giới đối với thế tục. Thế nhưng thâu thiên chảo đã luyện thành, tùy thời tùy khắc bắn nhiếp chộp lấy tiếp dẫn chi lực, quấn quanh bàn tay, khiến cho tiếp dẫn biến thành từng đạo lưu quang ngũ sắc sáng chói, trận trận tiên âm tựa hồ như có tiên nhân bạch nhật phi thăng vậy. Đồng thời những đạo tiếp dẫn chi lực bị thâu thiên chảo chuyển hóa, không ngờ ngưng tụ tiến nhập vào bổn mạng thế giới của Phương Hàn, khiến cho hắn càng có thể xuyên thủng quy tắc thiên giới. Hai mắt chợt mở ra nhìn lên trời xanh, tiếp dẫn chi lực khổng lồ bao quát cả thiên không, bát hoang, cửu vực, cả thiên địa vũ trụ, không có một nơi nào có thể ngăn cản được loại lực lượng này. Thế nhưng Phương Hàn lại phát hiện ra tựa hồ trong tiếp dẫn chi lực có khe hở, lúc cần thiến còn có thể đi thâu thiên. Có lẽ hiện tại ta thật có thể mang theo tiên khí bát bộ phù đồ, các loại bảo bối phi thăng, sẽ không bị thiên giới phát hiện. Tiếp dẫn chi lực của thiên giới tại thời điểm ta phi thăng sẽ không xuất hiện chấn động gì lớn, do đó sẽ không bị đại nhân vật của thiên giới phát hiện, đuổi giết ta. Bằng vào trực giác, Phương Hàn biết hiện tại chỉ sợ bản thân lập tức có thể phi thăng mà không hề bị phát hiện. Thế nhưng trực tiếp làm vậy cũng chỉ có một nửa thành công. Tiếp dẫn chi lực, dung nhập vào thân thể ta, thu lấy huyền diệu, thân thể hóa thiên. Càng ngày Phương Hàn càng lợi hại, dung nạp cả tiếp dẫn chi lực của thiên giới, sau đó luyện hóa, 3.000 huyệt khiếu, 3.000 hàng tinh, bổn mạng thế giới tràn đầy khí tức. Thiên giới, vì sao hung mãnh, được người nể sợ như vậy? Cũng là bởi vì, tiếp dẫn chi lực, này có lực cưỡng chế đối với cao thủ. Tính chất của tiếp dẫn chi lực thập phần bá đạo, không thể cho người ta kháng cự, tu sĩ sẽ sinh ra sợ hãi từ bản năng đối với loại lực lượng này. Hiện tại Phương Hàn luyện hóa tiếp dẫn chi lực cũng có loại áp chế bản năng đối với bất kỳ tu sĩ nào. Hắn luyện hóa càng nhiều, khí tức này cũng càng ngày càng mạnh lên. Hơn nữa hắn dung nhập tiếp dẫn chi lực vào trong thân thể, sau này thi triển ra bất kỳ một chiêu nào đều có tiếp dẫn của tiên giới, lực sát thương cực lớn đối với tu sĩ có tu vi cao cường. Nếu không may kẻ đó sẽ bị bạch nhật phi thăng. Càng lợi hại hơn chính là thâu thiên chảo còn có tác dụng khác, khi đối địch cùng người, nó có thể vô thanh vô tức trộm lấy huyền ảo trên người địch nhân, còn có thể lấy được lĩnh ngộ của địch nhân thông qua thần niệm. Vô tận ảo diệu a, không hổ là tam thập tam thiên chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngưng luyện thành kiện bảo bối này, Phương Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động tứ phương, thần tộc chung quanh bị chấn đắc tan thành bụi, quy tắc bị phá vỡ như thủy triều tiến vào trong cơ thể hắn. Thánh tế hết thảy, hóa thành lực lượng. Hiện tại hắn giết thần tộc mà không phải độ hóa, lại càng không luyện chế thành thần thông quả, trường sinh quả, lập tức đánh nát dung nhập vào thân thể. Khiến địa thủy hỏa phong của 3.000 thế giới trong bát bộ phù đồ càng thêm hung mãnh, sau đó đoàn lực lượng này bị thánh tế. Ầm ầm, hắn phát động thánh tế đại tiên thuật câu thông với tế đàn thần bí cổ xưa tại sâu trong thiên giới, đổi lấy lực lượng. Trước kia với tu vi của hắn phát động thánh tế đại tiên thuật, chỉ có thể mơ hồ thấy tế đàn cổ xưa, thế nhưng hiện tại lực lượng không biết gấp bao nhiêu lần so với hồi đó, càng có thể thâu thiên, mở mắt ra có thể thấy tế đàn cổ xưa còn lớn hơn nhiều so với huyền hoàng đại thế giới, khí tức cũ kỹ bao phủ trên mặt tựa hồ như đã trải qua mấy kỷ nguyên hỗn độn, văn tựa điêu khắc trên đó cũng rất khó nhận ra. Tế đàn cổ xưa này còn thần bí hơn so với hỗn độn thiên đường. Mà hỗn độn chi tử câu thông tới, hơn nữa còn cổ xưa hơn, tựa hồ như mãi mãi trường tồn. Có thể tiếp nhận bất cứ tế ti gì, chỉ cần dùng thánh tế, kính dâng linh hồn huyết nhục, linh tính cho nó có thể cung cấp lực lượng cho ngươi. Thậm chí tế đàn cổ xưa này không thèm để ý tới quy tắc thiên giới. Thiên giới cùng thế tục có rất nhiều loại quy tắc sáng chế, đầu tiên là một loại cấm chế khiến cho những lực lượng cường đại khác không thể truyền tới. Thế nhưng tế đàn cổ xưa này cũng không thèm để ý, thông qua một con đường bí ẩn, không hề cố kỵ mà tiếp nhận tế tự rồi phản hồi lại lực lượng. Thiên giới không ngờ lại có thứ này tồn tại, thật cũng hiếm thấy. Phương Hàn không biết đã giết chết bao nhiêu thần tộc, một tên cũng không lưu lại, toàn bộ đều thánh tế đổi lấy lực lượng, không ngừng có linh hồn huyết nhục bị tế tự, truyền tới tế đàn cổ xưa, tế đàn liền đem lực lượng thánh tế phản hồi lại, Phương Hàn lại ẩn mà không phát, phong ấn cỗ lực lượng này lại, khiến nó không ngừng bành trướng, chuẩn bị một kích cuối cùng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Phương Hàn phất tay, không có sức mạnh nào địch nổi, như hổ vào bầy dê, thâu thiên chảo hơi lắc lư, trọn vẹn hơn trăm đầu thần hoàng trường sinh thất trọng giới vương cảnh bị giết chết, lực lượng thánh tế phản hồi lại, ngưng tụ thành trên trăm khối tử hắc sắc hình cầu trong tam thập tam thiên thế giới. Hình cầu tử hắc sắc dường như là huyết dịch động lại. Mặt ngoài hình cầu có vô số huyết sắc thiểm điện đang ngọ nguậy, bùm bùm bùm chấn đắc vang lên, khủng bố đến cực điểm, khí thế hung ác tuyệt thế truyền ra, tràn ngập bốn phía. Thậm chí mặt ngoài thân thể Phương Hàn cũng bắt đầu xuất hiện huyết diễm tử hắc sắc, từng đợt quét qua, đi tới đâu, đại quân thần tộc liền biến thành cho bụi tới đó. Lực lượng thánh tế càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt Phương Hàn chu diệt trọn vẹn 8.000 vạn đại quân thần tộc, sau đó lực lượng của tử hắc sắc thậm chí bắt đầu hóa thành bóng ảnh tế đàn kia, trên mặt càng nổi lên khí tức hung tàn, hóa thành chân sát khôn cùng, khiến Cửu Châu khiếp sợ, hủy diệt thiên hạ. Thánh tế chi lực áp xúc, hóa thiên thành nguyên, quy về một điểm. Sắc mặt Phương Hàn không chút biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thi triển ra thủ đoạn, hung hăng áp chế lực lượng thánh tế, tam thập tam thiên thế giới vận chuyển áp bách bốn phía, cuối cùng mấy trăm khối tử hắc sắc tinh cầu không ngờ dần dần áp xúc thành điểm nhỏ. Điểm nhỏ tựa hồ như một cái nguyên điểm, hình thức ban đầu khi vũ trụ sinh ra, được xưng là thiên nguyên. Đây là thứ mà Phương Hàn giết thánh tế đổi lấy lực lượng, sau đó dùng thiên nguyên nhất kích bắt đầu cô đọng, chứa đựng, dùng để chuẩn bị giết đại nhân vật. Đây là Phương Hàn, mau chóng lùi lại. Đại quân thần tộc thất linh bát lạc, vài đầu thần đế cấp bậc thiên tiên ở phía xa tựa hồ như nhận ra Phương Hàn, đám này lập tức bắt đầu đào tẩu. Thế nhưng vô ích, Phương Hàn tiện tay tung chảo, đại thủ bao phủ, vài đầu thần đế lập tức biến thành tro bụi. Ông... Sau khi giết chết thần đế, lực lượng của nguyên điểm thánh tế tử hắc sắc lại bắt đầu va chạm, trong nháy mắt liền biến lớn như tinh cầu. Thế nhưng sắc mặt Phương Hàn vẫn không chút biểu tình, một lần nữa áp chế, lực lượng càng ngày càng mạnh, lại áp xúc thành một điểm nhỏ. Giết, trong đại quân thần tộc cũng có vô số cao thủ, nhiều cường giả không tưởng tượng nổi, tự nhiên không thể dễ dàng để đối phương đại sát tứ phương, hoành hành không kiêng kỵ như vậy. Ở chỗ sâu trong đại quân vang lên một thanh âm già nua. Ông. Đại quân thần tộc lập tức lùi về phía sau, mà quanh thân Phương Hàn lại xuất hiện rất nhiều ba động, không gian sền sệt gợn sóng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Soạt soạt soạt, một đám người thân mặc áo choàng tím từ trong màn lung cháo đi ra. Trong tay đám người đều cầm lợi kiếm, quang nhận sắc bén trực tiếp ám sát tới các huyệt khiếu trên thân thể Phương Hàn, cư nhiên là thủ đoạn của thần tiên, muốn hủy diệt nhật nguyệt hàng tinh trong huyệt khiếu, khiến cho tu vi của Phương Hàn bị hạ bậc. Đây cũng là một đám thần tộc có thân hình trời sinh mang theo năng lực vặn vẹo không gian, che giấu rất tốt, tựa hồ như là thích khách, sát thủ trong sinh ra từ thiên địa vậy. Ẩn sát thần tộc, Phương Hàn đã đọc qua ký ức của vô số đầu thần tộc, biết thần tộc có rất nhiều bộ lạc, trong đó hung tàn nhất chính là thực tiên thần tộc, mà nổi danh về ám sát chính là ẩn sát thần tộc. Chiến sĩ của ẩn sát thần tộc khi vừa ra đời liền mang theo năng lực xuyên toa qua các không gian song song. Am hiểu nhất chính là ám sát, nghe đồn thiên tài của ẩn sát thần tộc khi mới là thần thông thất trọng kim đan cảnh có thể ám sát tu sĩ trường sinh bí cảnh, thậm chí còn thành công. Mà càng có ẩn sát thần tộc trường sinh cửu trọng hư tiên ám sát qua thiên tiên, biến lực lượng của đối phương thành của mình. Đây cũng giống như Phương Hàn, tại cảnh giới hư tiên có thể đánh bại thiên tiên. Hiện tại đại quân thần tộc bình thường không thể đối phó được với Phương Hàn, ẩn sát thần tộc rốt cục cũng xuất động, phái cao thủ tiềm phục trong đại quân tiến hành ám sát Phương Hàn. Vô số cao thủ ẩn sát thần tộc đều xuất động, xé trời mà ra, khoảng chừng 500-600 tên hư tiên cùng chân tiên lăng không đánh giết ra, bọn chúng muốn được ăn cả ngã về không, mũi kiếm nhằm đúng huyệt khiếu, thi triển ra tuyệt sát bí thuật. Hơi khẽ chấn động, khiếu hàng tinh của Phương Hàn bắt đầu dao động, đây là dẫn lực của chư thần, cũng là một loại thủ đoạn ám sát. Chết cho ta, Phương Hàn chưa từng gặp nhiều hư tiên cùng chân tiên như vậy, thế nhưng hiện tại hắn cũng chẳng phải sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cước đạp càn khôn, thân ở bát cực. Một trường đánh ra, toàn bộ bốn phía đều bị bao vây. Ẩn sát thần tộc, hãy nếm thử chư thiên luân hồi mà ta vừa luyện thành đây. Hắn đánh ra vạn đạo luân hồi đại lực, dày đặc bao phủ hư không, trong nháy mắt, chư thiên vạn giới đều bắt đầu nhảy lên, xuất hiện một loại tuần hoàn, thời không nghịch chuyển, lục đạo xuất hiện, như quỷ, xà, thần, vô tận minh thổ, vực sâu cửu u, toàn bộ đều hiện ra. Giờ khắc này Phương Hàn đã hóa thân thành luân hồi. Không hề có kẽ hở. kiếm khí của cao thủ ẩn sát thần tộc ám sát tới người hắn đều bị đứt gãy, cả người bị luân hồi chi lực chấn nổ thành bột phấn, hỏa diễm thánh tế hừng hực thiêu đốt, tất cả pháp bảo có linh tính trên người bọn chúng đều bị tế tự. Một chiêu chư thiên luân hồi, Phương Hàn đã hủy diệt 5-600 đầu hư tiên, chân tiên tạo thành ám sát đại quân. Đây là hành vi hung tàn cỡ nào? Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một đạo kiếm quang huyết sắc phá không xuất hiện, không biết từ đâu mà đến, không biết từ đâu mà ra. Cư nhiên thoáng cái tiếp cận những thái dương trong huyệt khiếu của Phương Hàn, trực tiếp ám sát mà vào. Cách chương.